Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 40. Chương 408 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 40. Tố Vân cụp mi rũ mắt gật đầu. Hạ tỷ tỷ nói rất đúng. Ta cùng Hạ tỷ tỷ học phòng thân thuật, cũng là tưởng nhiều một chút tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất bất quá. Hạ Tịch lộ ra vui mừng biểu tình, không có lại nói càng nhiều nói, thích hợp đề điểm là thân là bằng hữu nên làm. Nhưng dòng dài liền không thích hợp, công đạo xong này đó. Hạ Tịch trực tiếp ở bờ sông ngồi xuống, ta phỏng chừng nếu không bao lâu ngươi liền sẽ kết quả. Hạ Tịch tiếp đón Tố Vân. Điểm này thời gian liền không cần lại đi tìm cái gì sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề. Cùng nhau thả lỏng hưởng thụ một lát an bình đi. Tố Vân ở Hạ Tịch bên người ngồi xuống. Nàng lại có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Hạ tỷ tỷ, người nói ta kết quả lúc sau sẽ có cái gì biến hóa sao? Sẽ thật sự có cái trái cây ra tới sao? Này ta nhưng không rõ lắm. Hạ Tịch lắc lắc đầu. Khả năng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là pop-up sẽ nhắc nhở ngươi đã kết quả. Cũng có thể thật sự tưởng như ngươi nói vậy. Sẽ kết cái trái cây đi kia nếu ta kết quả. Sẽ là cái dạng gì trái cây đâu? Tố Vân nhìn khô cạn đáy hồ. Không biết nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên bưng kín miệng mình. Tiểu tiểu thanh mà nói. Sẽ không kết ra một cái khác ta xuất hiện đi. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt. Hẳn là không đến mức đi, cứ như vậy. Ở Tố Vân liên tiếp không ngừng mà mặc sức tưởng tượng giữa chính ngọ thời gian, nàng trên người đột nhiên phát ra màu lam nhạt quang. A, Tố Vân vội vàng đứng lên. Nàng có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình các địa phương xem. Hạ tỷ tỷ, ta cảm giác ta giống như ở kết quả. Hạ Tịch duỗi tay đặt ở Tố Vân trên trán, chân quý hạt giống đang ở kết quả. Xác thật là đang ở kết quả. Hạ Tịch nhìn về phía Tố Vân. Ngươi có cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Tố Vân gãi gãi chính mình đầu tóc. Không có gì đặc biệt không thoải mái. Chỉ là cảm giác da đầu có chút ngứa. Nàng vừa dứt lời, trên đầu đột nhiên tụ tập càng nhiều màu lam nhạt quang mang. Cuối cùng hình thành hai cái phiến lá bộ dáng. Mà phiến lá trung gian chính là một cái tiểu xảo tròn vo màu lam nhạt trái cây. Tố Vân duỗi tay đi. Bát, nhẹ nhàng liền đem trái cây liên quan hai cái phiến lá cùng nhau bắt xuống dưới. Hạ tỷ tỷ, đây là ta trái cây a. Tố Vân lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hơn nữa cái này trái cây còn có đặc biệt tác dụng. Giống như rất hữu dụng bộ dáng. Cái gì tác dụng? Hạ Tịch có chút tò mò hỏi. Hạ tỷ tỷ sờ sờ xem sẽ biết. Tố Vân đem trong tay màu lam nhạt trái cây đưa qua đi. Hạ Tịch vươn một ngón tay chạm vào một chút. Còn không đợi Hạ Tịch thấy rõ ràng trước mặt nhảy ra pop-up, Tố Vân đột nhiên đè nặng trái cây hướng Hạ Tịch trên người đẩy. Cơ hồ là giây tiếp theo, trái cây đã bị vùi vào Hạ Tịch cánh tay. Hạ Tịch cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ đẩy mạnh đi địa phương dần dần lan tràn đến toàn thân. Thân thể của nàng phát ra màu lam nhạt quang. Một lát quang mang lại biến mất không thấy. Hạ tỷ tỷ, bởi vì có ngươi ở, ta mới có thể như vậy thuận lợi mà kết quả. Cho nên cái này trái cây vốn là hẳn là làm ngươi khen thưởng. Tố Vân cười hì hì nói xong. Thân ảnh liền biến mất không thấy. Cùng thời gian, Hạ Tịch cũng về tới màu trắng phòng, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình cánh tay. Không có bất luận cái gì bị dị vật xâm lấn dấu vết. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe, nàng hồi ức một chút kia chợt lóe mà qua pop-up. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thấy mấy chữ. Vết thương chí mạng, triệt tiêu, gì đó. Tấu chương xong, hết chương.